Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 605, Tâm Linh Hoa. Im miệng, Đậu Đậu giận dữ chung, vung một đôi đại long chùy đe dọa, bản Đậu Đậu bất kể cái gì đại lão bà vợ bé. Dù sao cũng ai dám cướp bản Đậu Đậu phong ca ca. Bản Đậu Đậu liền lôi tử ai cả nhà. A nha, Đậu Đậu, ngươi có gan, bản Tiểu Điệp, đầu hàng. Tiểu Điệp giơ lên thật cao rồi chính mình hai cái béo mập cánh tay. Đậu Đậu, đừng làm rộn, Diệp Phong chế chủ vẫn lại muốn đi hăm dọa Đậu Đậu. Để cho Tiểu Điệp mặc quần áo xong sau, lúc này mới nhìn chằm chằm nàng nói, các ngươi không phải đi thánh giới rồi sao? Ngươi làm sao biết đơn độc một người chạy trở lại? Thánh giới có cái gì tốt chơi đùa? Bản Tiểu Điệp mới không nghĩ cả ngày bị một cái cứng nhắc nữ thánh nhân quản thúc. Ngày đó thừa dịp nàng không để ý liền chạy, sau đó không để lại qua lại, mất thật lâu công phu mới chạy thoát nàng thần thức phong tỏa. Chấm ngoặc kép, Tiểu Điệp có chút sợ nói. Nghe vậy Diệp Phong nhất thời sững sờ, vì vậy toại minh, ngay cả trong truyền thuyết thánh nhân cũng không phải vạn năng, bọn họ cũng không có biện pháp đem một cái đặc định nhân từ chư thiên vạn giới chung một cá ca lạp trong ổ bắt đi ra. Tiểu Điệp vốn định đi trước thần giới đi dạo một chút. Ai yêu mẹ ta nha, các đại thần quá hung. Bản Tiểu Điệp vừa mới ló đầu thiếu chút nữa bị một cái đại thần trưởng cho bắt đi nấu canh rồi. Ngay cả chạy trốn rồi hơn ngàn cái đại tiểu thế giới mới thoát khỏi vị này hung thần truy lùng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Điệp mặt đầy hoảng sợ nói. Thần giới Tiểu Điệp là vạn vạn không dám ngây người. Vì vậy Tiểu Điệp liền chạy đến tiên giới đi đi dạo. Trời ạ, quá dọa người. Một cái đại cáp mô đầu lưỡi cuốn một cái. Thiếu chút nữa thì đem Tiểu Điệp trực tiếp nuốt thành một đống cứt rồi. Tiểu Điệp vì vậy thì biết rõ, tiên giới quá nguy hiểm, chỉ có ở tại hôn nhẹ Diệp Đại Hiệp bên người mới an toàn nhất, vì vậy Tiểu Điệp liền trở lại. Tiểu Điệp nói tới chỗ này, bên phải tay khẽ vung, thoáng qua ra một đóa có ngũ thải hình trái tim hoa nhỏ nói. Bất quá Tiểu Điệp ở tiên giới cuối cùng hay lại là thành công mang về một món kỷ niệm phẩm. Ở đó chỉ cóc tinh thiếu chút nữa đem Tiểu Điệp nuốt sống lúc. Tiểu Điệp bốc lên sinh mệnh nhưng hiểm, giúp Diệp Đại Hiệp thành công hái được một đóa hoa. Tặng cho ngươi, cô gái bốc lên nguy hiểm tánh mạng cho nam hài tử thải hồi một đóa hoa. Luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức, tình tiết này hẳn ngược lại mới đúng chứ. Diệp Phong vốn định nói thoái thác không muốn. Ai ngờ một cái đã lâu âm thanh âm vang lên nói. Tiểu chủ tử, thu, mau đưa đóa hoa này thu a. Gần đây càng ngày càng thích đi ra ngoài giã tiểu háo tử. Rốt cuộc về nhà quy túc, vừa nghe đến tiểu háo tử nhắc nhở. Diệp Phong toại biết đóa hoa này đối với chính mình tất có tác dụng lớn. Vì vậy mặt dày tiếp thu, ai yêu, không được. Cái kia mụ la sát thần thức quét tới rồi. Nàng khẳng định đoán được bản Tiểu Điệp nhất định sẽ đến tìm Diệp Đại Hiệp ngươi. Tiểu Điệp nhất thời mặt đầy kinh hoàng nói. Diệp Đại Hiệp, cáo từ, bản Tiểu Điệp đi trước cái xó nào trong ổ tránh một trận. Một mực trốn cái kia mụ la sát từ bỏ ý định sau. Trở lại tìm Diệp Đại Hiệp chơi đùa ha. Vèo một tiếng, Tiểu Điệp chui đi mất tăm. Diệp Phong mặt đầy cười khổ lắc đầu một cái sau, trừng mắt về phía tiểu háo tử nói, tiểu bảo, đây là hoa gì, có ích lợi gì, đây là tiên giới thường thấy nhất tâm linh hoa a, là các tiên nhân dùng để tỏ tình ký hiệu, thì tương đương với các ngươi lão gia kia cái gì hoa hồng tới, tiểu háo tử mặt đầy phô trương nói, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức. Tiểu háo tử, ngươi có thể hay không làm chút chuyện đứng đắn a? Loại này tiên nhân dùng để tao tình ngoạn ý nhi. Bản chủ tử muốn nó có tác dụng chó gì à? Ngươi ngốc à? Hoa này đối với tiên nhân mà nói, ngoại trừ cho nữ nhân tỏ tình quả thật không đừng có dùng nơi. Nhưng ngươi là ai? Ngươi chính là phàm nhân a. Tiểu háo tử dạy dỗ, tiên giới đặc sản tâm linh hoa, đầy ắp tiên khí dựng dục tâm linh lực, là ngươi trước mắt cần nhất thiên tài địa bảo. Nó có thể luyện thành tâm linh đan, giúp ngươi tửu lượng cao tăng trưởng tâm linh lực a. Đây chính là so với thuần túy tinh thần lực cao cấp hơn lực lượng tâm linh. Dùng để gánh luân hồi kiếp là không thể tốt hơn lựa chọn. À, thật hữu dụng như vậy. Diệp Phong nghe một chút, lúc này đêm này đóa tâm linh hoa đánh vào tạo hóa hỏa lò. Gần nửa ngày sau, 10 hạt tròn vo tâm linh đan bị Diệp Phong sao vào lòng bàn tay. Diệp Phong đem một viên tâm linh đan ném vào rồi trong miệng. Một lát sau, hoa lạp lạp lạp, một cổ tinh khiết lực lượng bị dưới vào rồi trong tâm linh. Diệp Phong cảm giác mình tinh thần trước đó chưa từng có đầy đặn. Trong lòng bì bị cảm giác, nhất thời quét một cái sạch, chứng thực tâm linh đan chỗ tốt luyện cấp cuồng ma. Lúc này đem còn thừa lại 9 hạt tâm linh đan, một tia ý thức toàn bộ nuốt vào trong bụng, oanh long long long. Một lát sau, trước đó chưa từng có lòng tin, từ luyện cấp cuồng ma trong lòng cháy hừng hực. Hắn cảm giác đại địa ở ta dưới chân, chư thiên ở ta dưới chân, tệ hại, lòng tin quá đáng bành trướng, nhanh không chống nổi, liền muốn nổi điên, làm sao bây giờ? Luyện cấp cuồng ma vèo một tiếng liền chạy ra ngoài độ kiếp. Tiếng sấm đùng đùng, từ hơn nửa đêm một mực oanh đến trời sáng, thái dương lần nữa dâng lên lúc, luyện cấp cuồng ma thành công ngay cả độ hai lần đại kiếp. Đem chính mình tâm cảnh đột phá đến 6 khu vực sơ kỳ. Nhưng là luyện cấp cuồng ma lại bắt đầu lòng tin không đủ rồi hả? Trách tích á, cái này không phù hợp luyện cấp cuồng ma tính cách à? Không có cách nào tâm linh đan tăng trưởng tâm linh lực, sắp hao tổn xong rồi. Nếu còn dám không ngừng cố gắng, lần này sợ rằng sẽ trực tiếp bị lục đạo luân hồi cho nghiền thành cặn bã. Để cho sửu sửu cướp cứu mình cơ hội cũng bị mất. Nhưng là mới 6 khu vực sơ kỳ tâm cảnh, đánh nhau thăng tiên hội lôi đài cuộc so tài như cũ không một chút thí dụng a. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là không ngoài ý muốn đụng vào tiểu điệp, tiểu điệp không ngoài ý muốn đưa cho hắn một đóa tâm linh hoa, luyện cấp cuồng ma vốn là cũng liền nhận mệnh. Cái này thì giống như nguyên bổn đã nhận mệnh lão quang côn. Lần nữa nói rồi một lần thành công cảm tình sau. Mặc dù bởi vì lễ vật đám hỏi không đủ cuối cùng vẫn không có thể lấy thượng một phòng vợ tốt. Nhưng kích tình một khi bị khích bác được xôn xao bốc cháy, cũng rốt cuộc trọng không về được cái loại này tĩnh như mặt nước phẳng lặng lão sử nam tâm cảnh rồi. Làm sao bây giờ? Kết quả nên làm cái gì à? Tiểu ngu ngốc, ngươi sao đần như vậy à? Hồng cửu công vừa đúng nhảy ra đại hiển uy linh rồi. Tiên giới với tiên phủ, liền kém một chữ. Này cái gì tâm linh hoa nếu là tiên giới hàng thông thường? Kia tiên phủ bên trong, khẳng định cũng không phải số ít. Ngu ngốc, ngươi không phải là còn có một cái tiên phủ không đi mở mang sao? Vội vàng dành thời gian, đi vào hái hoa a. Hồng lão quái, chính ngươi não tàn liền đừng đi ra tú hạ hạn có được hay không? Luyện cấp cuồng ma giận tím mặt nói, thái dương cùng thái thái là kém một chữ, nhưng ngươi có thể ôm thái dương ngủ sao? Thiên tài cùng nô tài là kém một chữ, tâm cao khí ngạo thiên tài có thể cam tâm làm nô tài sao? Đại gia với gia gia là kém một chữ, ngươi đại gia là gia gia của ngươi sao? Vú em cùng bà vú là kém một chữ, ba ba của ngươi có thể sử dụng ngực cho ngươi bú sữa sao? Lão bà với con chuột là kém một chữ, ngoại trừ tiểu háo tử, ai nguyện ý cưới một con chuột làm vợ à? Chấm ngoặc kép, hồng cửu công bị luyện cấp cuồng ma đổ ập xuống một trận phê phán. Miệng lưỡi công kích được nét mặt già nua đỏ bừng đang lúc, lần nữa lùi về rồi. Nhưng luyện cấp cuồng ma suy nghĩ một chút sau, vẫn là quyết định đi mở mang hắc bạch song sát một mực trong truyền thuyết cái kia tiên phủ. Mồ hôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi trong truyền thuyết tiên phủ giải sầu một chút cũng tốt. Có lẽ cái kia tiên phủ trải qua xa xôi rất dài thương hải tang điền sau, còn sót lại này sao từng tia tiên khí, còn có thể tìm như vậy mấy đóa tàn hoa. Đương nhiên, luyện cấp cuồng ma cũng liền chẳng qua là khi một chuyện Tiếu Lâm ở trong lòng nghĩ nghĩ. Một trong số đó, địa tiên giới tiên phủ từ địa lý logic học góc độ tới phân tích, không thể nào có tiên khí. Hai, nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương hoa. Tiên giới tiên hoa rời tài tới địa tiên giới. Cho dù áp dụng hiện đại lều tài kỹ thuật hướng trong lều lớn rót chân tiên khí, địa tiên giới thủy chỉ sợ cũng không nuôi sống tiên giới hoa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.